Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, một thống 34 trọng thiên. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chờ bị cố ý sát, còn dư lại 3 tên kia rút lui hết trận pháp vừa đi. Diệp Phong vì vậy lần nữa sinh long hoạt hổ tái hiện với trong thiên địa. Đang minh sắc nơi đây đã quả thật không phải là hỗn loạn thiên sau. Mặt đầy bắt trong lúc cấp bách, vì vậy liền trở lại trong trời đất nhỏ bé, tới thỉnh giáo cực kỳ có học vấn Thạch Linh tiểu muội tử. Ai ngờ Thư Linh kiên nhẫn nghe xong luyện cấp cuồng ma bày tỏ, lại cẩn thận suy tư một lát sau, lại mặt đầy phá lệ tệ hại biểu tình. Tệ hại, bây giờ mọi người trên người khí tức đều đã không còn là thiên đạo khí hơi thở, đã bị thiên địa đại đạo coi là dị loại. Chúng ta khí tức cao hơn thiên đạo không cách nào chủ động đem chúng ta tống ra, nhưng cũng sẽ không lại chủ động đem chúng ta gạt bỏ đến tầng cao hơn hạch tâm trong thiên địa đi. Dựa vào tự nhiên phi thăng bây giờ tuyệt đối là không thể thực hiện được. À, không dựa vào tự nhiên phi thăng có thể dựa vào cái gì? Diệp Phong lúc này mặt đầy khổ bức, cái gọi là có nhân tất có quả nhất định có báo. Chính mình một nhóm ban đầu tứ vô kỵ đạn làm băng có thể lái được cửa sau thông thiên lộ, bây giờ không có thể mở cửa sau kết cục thảm hại, rốt cuộc bị tự chúng ta cho ăn được. Đây thật là gieo nhân nào? Gặt quả ấy, có phải hay không là không báo? Thời điểm chưa tới, thời điểm đến một cái, báo ứng xác đáng a. Luyện cấp cuồng ma mặt đầy khổ bức chung, đạo tâm lần nữa thẳng tắp dơ lên. Nhưng là, cái này còn có một dám dùng à? Chủ nghĩa duy tâm ở thế giới đại đạo cũng không phải vạn năng xuống. Vô danh thiên, mạc minh kỳ diệu nơi, một người mặt đầy sâu xa nói, nuôi suốt 1 vạn năm, trái cây rốt cuộc thành thục, có thể mệnh lệnh thánh minh tử sĩ quân đoàn. Đối với những hạnh phúc kia không biết gì, con kiến cỏ nhỏ môn mở ra thanh tẩy, chế tạo ra oán niệm sâu nhất lũ ác linh, bồi bổ ra càng thêm khổng lồ tử khí. Không được, thiên địa toàn bộ rối loạn. Chúng ta thánh minh đều đã tự lo không xong, sợ rằng chính mình đều khó giữ, không cẩn thận sẽ hôi phi yên diệt. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Tin nhảm, hết thảy đều xuất xứ từ với một cái bịa đặt hoàn toàn tin nhảm. Có người lời thề son sắt nói mình lấy được một cái tuyệt đối chính xác tối cao cơ mật. Cái này tuyệt đối chính xác tối cao cơ mật chính là chúng ta thánh minh trụ sở chính, nghiên cứu ra được có thể để cho vân vân chúng sinh chân chính suốt đời vĩnh hằng đại đạo. Chỗ đáng sợ nhất còn không ở chỗ cái này bịa đặt hoàn toàn tin nhảm, mà là cái này tin nhảm kinh khủng kinh thiên truyền bá tốc độ. Rất hiển nhiên, này chư thiên vạn giới chung vẫn tồn tại một cái chúng ta không biết, nhưng thực lực không thể so với chúng ta kém bao nhiêu đối địch thế lực. Bọn họ một mực ở âm thầm ẩn núp không ra, rốt cuộc đến lúc này một cái rõ ràng không tệ cơ hội cho chúng ta diệt tuyệt căn cơ hung mãnh nhất một đòn. Chúng ta ra tay đi, chúng ta nếu là không ra tay nữa, chúng ta tân tân khổ khổ kinh doanh thánh minh, vô số năm tháng để giành được gia sản, chỉ sợ cũng muốn toàn bộ cũng trả chi đông lưu rồi. Xuất thủ. Xuất cái gì thủ, ngươi thế nào như vậy không kiên nhẫn? Ngươi quên A-di-đà Phật là chết như thế nào? Ngươi quên vô ưu nương nương là thế nào vẫn lạc? Chúng ta thánh nhân cũng không phải là vạn năng, chúng ta càng hẳn giữ được mình, quý trọng chính mình. Cái gì thánh minh, cái gì gia sản, kia cũng chỉ là nhiều chút vật ngoại thân. Chúng ta chỉ phải giải quyết thiên đạo băng diệt đại ách. Tùy tiện phất tay một cái có thể có được toàn bộ thiên. Thiên địa đại loạn có cái gì không tốt? Thánh minh bị diệt lại có cái gì có thể đáng giá đau lòng chỗ? Mặc dù hy sinh đối tượng bất đồng, do con kiến hôi biến thành cường giả, nhưng hy sinh hiệu quả bất chính hảo đạt thành chúng ta tìm cách mục rồi không? Có thể thấy từ nơi sâu xa tự có thiên ý, thiên ý thương yếu khí mạnh, này cũng tính là tổn hại có dư, bổ chưa đủ thiên địa tự nhiên đại đạo đi. Phong ca ca, chúng ta tiếp theo nên làm gì đi à? Một mực ở đi lang thang Diệp Phong một nhà, rảnh rỗi có chút không nhịn được đậu đậu, mặt đầy nhàm chán nói, ta cũng không biết bây giờ còn có thể làm sao. Diệp Phong mặt đầy nhàm chán nói, ta cảm thấy cho bọn họ chơi đùa đánh giặc rất có ý tứ. Ở trên trời đi theo một đại gia tử tản bộ, đậu đậu, chỉ dưới đất huyết nhục văng tung tóe chiến trường đạo, không bằng chúng ta lại tổ đại quân. Chơi đùa thánh giáo nhất thống 34 trọng thiên trò chơi có được hay không? Rảnh rỗi phá lệ phát hoàng Diệp Phong nghe một chút, chợt cảm thấy hai tay mình bây giờ rảnh rỗi phá lệ tay ngứa ngáy khó chịu. Vì vậy nói, được, chúng ta tiếp tục chơi đùa đánh quái đi. Lần này chúng ta chơi đùa cao cấp hơn một dạng chiến đánh quái. Ngày mùng 1 tháng 6, một vô danh trấn nhỏ, thánh giáo lập. Mấy năm sau đó, dựa vào đậu đậu cầm chi không ngừng tuyên truyền cổ hoặc dựa vào thánh giáo thống soái Diệp Phong chiến vô bất thắng thần thoại. Từ đầu khởi bước thánh giáo ở phá lệ khó phân trong loạn thế. Rốt cuộc cút tuyết như vậy càng thêm quảng đại. Sát, lần nữa thống lĩnh ước vạn đại quân rong ruổi xa trường luyện cấp cuồng ma. Lộ ra phá lệ anh tư bộc phát, ngày mùng 1 tháng 7. Thánh giáo nhất thống Xuân Quang Đại Lục, mùng 1 tháng 8, Thánh giáo nhất thống Tuyết Bay Đại Lục, một năm sau, Thánh giáo nhất thống Lông Hồng Đại Thế Giới, hai năm sau, Thánh giáo nhất thống Ánh Sao Đại Thế Giới, 10 năm sau, Thánh giáo Đại Kỳ đã xen vào khắp 34 trọng thiên bên trong mỗi một góc. Chư thiên vạn giới, U Minh Ma Minh, vân vân chúng sinh. Không khỏi tự xưng là thánh giáo tử dân, liền 99% điểm cửu heo chó gà vịt. Cũng bị chủ nhân của bọn họ ghi danh thành thánh giáo tử dân. Trung ương thánh thành, lần nữa rảnh rỗi đến phát điên luyện cấp cuồng ma, nhìn chằm chằm một cái to lớn kén. Sầu mi bất triển, này đã nhiều năm như vậy rồi, tiểu điệp người này tại sao còn không nhộng hóa đi ra a? Sẽ không phải là ta cho nàng đổ quá nhiều hỗn độn chi lực. Đem nàng cho. Ô ô ô, không dám nghĩ, quá đáng sợ. Diệp Đại Hiệp, các ngươi tại sao còn 34 trọng thiên bên trong à? Một cái thanh âm đột nhiên truyền tới, hướng về phía Diệp Phong kêu la om sòm đạo. Bản tiểu điệp ở phía trên bị một đám bại hoại khi dễ rồi. Ngươi mau hơn đi giúp ta trả thù tuyết hận a. À, Diệp Phong trợn mắt nhìn đột nhiên đụng tới tiểu điệp, chỉ cái kia như cũ cổ nang nang to lớn kén. Phá lệ ngạc nhiên nói, kén còn không có phá ngươi làm sao lại đi ra? Này có phải là ngươi hay không kén? Đây tột cùng là ai kén? Chuyện này, đây đúng là chính ta kết kén. Tiểu điệp có chút ấp úng đạo. Nhân ra ban đầu thấy các ngươi chơi đùa đánh giặc chơi được quá hưng phấn rồi. Luôn không muốn lên trời. Ta một cái ham muốn nhất hòa bình sâu gióm lại không thích xem các ngươi chơi đùa đánh giặc. Rảnh rỗi có chút phát hoảng vì vậy muốn mình tới phía trên đi chơi. Nhưng lại sợ các ngươi lo lắng. Vì vậy ta kết liễu kén sau liền chính mình cổ khí đem kén tràn đầy. Trực tiếp từ kén bên trong xuyên thủng phía trên đi chơi. Cho đến lần này bị người khác khi dễ có phải hay không? Lúc này mới đi xuống xin ngươi vị này đại gia trưởng đi lên hỗ trợ chứ sao? Ai nhà Diệp Đại Hiệp? Nơi này có cái gì tốt chơi đùa? Ngươi cũng chơi vài chục năm rồi còn không có chơi chán à? Ngươi hãy cùng tiểu điệp lên bên trên vui đùa một chút. Thuận tiện giúp tiểu điệp trả thù tuyết hận có được hay không vậy? À, Diệp Phong mộng bức sau khi phá lệ khổ bức đạo. Ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ đi lên à? người nghĩ rằng ta nguyện ý ở tại phía dưới mang theo vườn trẻ đại quân khắp thiên địa khi dễ những người bạn nhỏ à, lúc ấy ra hỗn loạn thiên ta liền không kịp chờ đợi muốn phải đi lên rồi. Vậy ngươi tại sao không lên đi? Tiểu Điệp cả giận, ngươi cứ như vậy cưng chiều đậu đậu cái kia to nha đầu. Quyết một lòng theo nàng ở chỗ này chơi đùa thánh giáo. Chơi đùa đánh giặc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.